Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1471, chương 1467 33 lời nói. Ta là nguyện ý tin tưởng. Các ngươi tưởng từ ta nơi này được đến cái gì? Diêm Lễ thanh âm khàn khàn. Hắn hiển nhiên đã có chút gặp phải hỏng mất. Thân mình đang run rẩy. Trong thanh âm tràn đầy ẩn nhẫn. Còn sót lại cuối cùng lý trí làm hắn hỏi ra vấn đề này. Trước mặt những người này hiển nhiên là có kế hoạch xuất hiện. Vô duyên vô cớ nói cho hắn. Tiệt Phi đột phát thiện tâm, Diêm Lễ. Ta nói, chúng ta tổ chức tưởng cùng ngươi đạt thành một cái hợp tác. Cái này hợp tác cũng chỉ có ngươi có thể làm được đến. Thế nào, có hứng thú sao? Ngươi báo thù, chúng ta đương nhiên là có sở mưu đồ. Cũng vì báo thù, nàng đem chúng ta săn giết phân bộ cấp phá hủy. Ta tự nhiên muốn thảo muốn một chút lợi tức, thuận tiện đem nàng lấy đi đồ vật cấp đoạt lại. Đây là một cái song thắng hợp tác. Cầm đầu nam nhân mở miệng, phi thường hào phóng nói cho Diêm Lễ chính mình muốn. Diêm Lễ trầm mặc xuống dưới, phảng phất tâm bị bẻ thành hai cánh. Một bên là Nhan Bạch ngày thường bộ dáng, một bên là hắn sở thấy cái này cầm đầu nam nhân triển lãm ra tới bộ dáng. Một nửa là thiên sứ, một nửa là ma quỷ, hắn lại có chút phân biệt không ra. Nên tin tưởng cái nào bộ dáng? Diêm Lễ, ngươi có nghĩ nhìn lại ngươi thân sinh nữ nhi cùng ngươi mất nhiều năm ái nhân? Cầm đầu nam tử tiếp tục mở miệng. Hắn khi nói chuyện từ chính mình túi chung lấy ra một cái đồ vật. Một cái vuông vức cái hộp nhỏ, ta có thể thấy các nàng. Diêm Lễ lúc này đây thần sắc hoàn toàn thay đổi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cầm đầu nam tử. Thanh âm khô khốc mở miệng dò hỏi, cầm đầu nam nhân không nói gì. Chỉ là đem cái này vuông vức cái hộp nhỏ đặt ở trên mặt đất. Theo sau ấn một cái nút. Cái hộp này phía trên xuất hiện hai người giống hình chiếu. Đó là 13 tuổi, Nhan Bạch bộ dáng non nớt mà khiếp nhược. Cùng với một cái ôn nhu nữ nhân. Nhìn Diêm Lễ. Cái kia non nớt bộ dáng, Nhan Bạch phảng phất có chút sợ hãi Diêm Lễ. Hướng tới bên cạnh nữ nhân rụt rụt. Các ngươi, Diêm Lễ cả người run túc. Miễn cưỡng nâng lên tay đang chuẩn bị chạm đến cái này hình chiếu thời điểm. Hình chiếu biến mất, hảo. Diêm Lễ, hiện tại chúng ta có thể hợp tác rồi. Chúng ta săn giết tổ chức, là nghiên cứu công nghệ cao sản phẩm. Cái này hình ảnh chính là chúng ta bắt giữ đến. Các nàng tàn lưu ở thế giới này ý thức, chỉ cần chúng ta hợp tác thành công, có lẽ chúng ta có thể cho ngươi một lần nữa tái kiến các nàng một mặt. Ngắn ngủi ở chung, cái này cầm đầu nam nhân mở miệng, bình tĩnh tự nhiên đem trên mặt đất hộp vuông nhỏ thu hồi tới, hợp tác nội dung là cái gì? Diêm Lễ, tay buông xuống, nhìn về phía cầm đầu nam nhân, Diêm Lễ tiên sinh. Ngươi quả nhiên là cái người thông minh. Cầm đầu nam nhân lộ ra vừa lòng tươi cười. Cùng lúc đó, Quý Bạch mặc trong nhà, Nhan Bạch trực tiếp chính mình tuyển một gian phòng cho khách ở xuống dưới. Đem Quý Bạch mặc chạy về hắn trụ phòng ngủ chính. Độc thủ không khuê, phòng cho khách có cái ban công. Mặt trên gác lại một cái triền đầy dây đằng bàn đu dây. Nhan Bạch đẩy ra cửa sổ sát đất liền có thể thấy bầu trời treo trăng rằm. Thanh lãnh ánh trăng bao phủ ở trên mặt đất. Chiếu vào Nhan Bạch khuôn mặt thượng, nàng ngồi ở ban công bàn đu dây thượng, trắng nõn mắt cá chân thượng màu bạc chân hoàn leng keng rung động, ký chủ đại đại. Ngài hôm nay vì cái gì bỗng nhiên phải đối Diêm Lễ nói những lời này đó, 114. Ta muốn làm cái thí nghiệm, ta muốn nhìn một chút ta có thể hay không đánh cuộc thắng. Nhan Bạch chân buông ra, cả người ngồi ở bàn đu dây thượng treo không, gió nhẹ quất vào mặt. Trên mặt mang theo một chút tươi cười, hôm nay Diêm Lễ nói, đừng sợ. Ba ở chỗ này đâu. Không ai có thể đủ khi dễ ngươi. Liền tính ngươi không phải ta nữ nhi. Kia thì thế nào? Chúng ta chi gian này đó thời gian cảm tình không phải giả. Mặc kệ người khác nói cái gì. Ta đều tin tưởng ngươi, ta nguyện ý tin tưởng. Nhan Bạch mở miệng. Hết chương.